tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1382, năm thánh xuất thế, 2, góc truyện audio.com, chúng sinh còn chưa kịp mở mắt vội vàng triều bái thiên đế thạch điện nói. Đa tạ thiên đế bệ hạ, oanh, lúc này, một cỗ đại đạo công đức không có gì sánh kịp sông mở mây mù, rơi vào trong thiên đế thạch điện, xuyên thấu bức tường, rơi vào trên người Tần Quân. Trong chốc lát tu vi của Tần Quân bắt đầu tăng vọt. Một cỗ uy áp khủng bố vượt lên trên chúng sinh bỗng nhiên bạo phát, ức vạn sinh linh cả kinh sợ hãi. Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh, Đông Vương Công vừa thành thánh cũng biến sắc. Bọn hắn mới thánh nhân cảnh sơ kỳ, ở dưới cỗ khí thế này, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoắc Khứ Bệnh híp mắt nghĩ thân là con hồng hoang sư thứ nhất truyền thế, hắn thiên phú dị bẩm, bây giờ siêu việt xa Bỉ Thi Cự Linh Thần dẫn đầu thành thánh, có thể thấy được hắn cường đại. Phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, Hoắc Khứ Bệnh chỉ tâm phục khẩu phục Tần Quân, cho dù là ma cảnh thương, cũng không bị hắn để vào mắt. Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên càng nắm chặt nắm đấm, vừa bọn hắn thành lập được kiêu ngạo trong nháy mắt tan thành mây khói. So sánh với sư tôn, bọn hắn vẫn quá non. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thánh nhân cảnh viên mãn. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, tuy cái này không phải lần đầu tiên giảng đạo, nhưng Tần Quân nhất cử tạo ra năm thánh nhân, có thể nói là thúc đẩy đại đạo diễn hóa cực lớn. Đại đạo công đức to lớn để Tần Quân nhất cử đột phá thánh nhân cảnh viên mãn, hơn nữa còn chưa dừng lại. Linh khí mênh mông thổi đến vô cực hồng mông bào của Tần Quân không ngừng cổ động. Đại khái qua một nén nhang thời gian, đại đạo công đức mới tán đi, cuối cùng hắn vẫn dừng bước ở thánh nhân cảnh viên mãn. Cũng không tệ lắm, cách thiên đạo chí thánh cảnh càng ngày càng gần. Tần Quân cười một tiếng, thiên đạo chí thánh phóng tới nội vũ trụ cũng là cường giả hạng nhất. Bên ngoài thiên đế thạch điện, toàn thành đều đang nghị luận đại đạo công đức. Các sinh linh cũng lần lượt đứng dậy, cũng có càng nhiều sinh linh còn thề ngộ tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua 5 năm, thiên đế đại thế giới mới khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên bái kiến Tần Quân liền rời đi, bọn hắn thành thánh, mang ý nghĩa ma tộc nhiều hai kình địch. Một ngày này, trong thiên đế thạch điện, Tần Quân để Bách Lý Thủ Ước gọi Quách Gia quan trọng câu Trần Đại Đế tới. Quách Gia một mực ở trong đình viện cùng Huyền Đương tu luyện, còn chưa thấy quan trọng cùng câu Trần Đại Đế. Tại hạ tên Quách Gia, không biết hai vị huynh đài tên gọi là gì? Quách Gia hiếu kỳ hỏi, giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ tương đương quan trọng. Câu Trần Đại Đế càng kỳ quái hơn, tu luyện đạt tới hiền thánh cảnh viên mãn, vô cùng mạnh mẽ. Tại hạ quan trọng, quan trọng chắp tay, câu Trần Đại Đế nhìn Quách Gia một chút nhẹ giọng nói. Câu Trần, quan trọng, câu Trần, Quách Gia run lên, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói. Ngươi là thủ hạ của Tề Hoàn Công quan trọng, ngươi là tứ ngự câu Trần Đại Đế. Móa, phía trước gặp được Khổng Tử, Hoắc Khứ Bệnh, hiện tại lại gặp được quan trọng cùng câu Trần. Nhịp tim của Quách Gia nhanh chóng nhảy lên, nhất là quan trọng, đây chính là tiền bối của đám mưu thần bọn hắn. Phải, ngươi biết, góc truyện audio.com, ta, quan trọng cổ quái hỏi, đây chính là chuyện kiếp trước của hắn, Quách Gia làm sao biết được. Câu Trần Đại Đế thì không hiểu thấu nhìn về phía Quách Gia, gia hỏa này có phải có bệnh hay không? Quả nhiên là quan trọng. Quách Gia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào chí mưu thượng vị, hiện tại xuất hiện quan trọng, hắn cảm thấy áp lực. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện ở trên chí tôn Cửu Long ỷ, hắn vừa xuất hiện, ba người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ, cách trương,